Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tề Thụy thái độ thật là khinh thường. Trước mặt địch quân thịnh, hắn ta đều dám đối với Giản Nhất Lang nói chuyện như vậy. Nếu địch quân thịnh không ở đây, thái độ của hắn sẽ là như thế nào có thể nghĩ. Mấy năm nay được địch gia che chở, xí nghiệp Ngụy gia phát triển nhanh chóng. Cánh chim tiệm phong cũng làm hắn có tự tin nói lời như vậy. Chờ đã, Giản tiểu thư, cô là bác sĩ phó Nhạt sao? Lão giả dáng người mập mạp bỗng nhiên dùng một loại ngữ khí kinh ngạc dò hỏi Giản Nhất Lang. Nghe vậy mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Cũng bao gồm địch quân thịnh cùng Giản Nhất Lang. Ông nói cô ấy là bác sĩ phó Nhạt. Nữ nhân trung niên ngữ khí kinh ngạc hỏi. Ở đây tuy rằng không có người nào ở trong giới y học, nhưng mà đối với vị bác sĩ ngoại khoa giải phẫu kiêm chuyên gia dược học nổi danh này đều có nghe thấy. Rốt cuộc không ai sống mà không cần bác sĩ. Lão giả mập mạp nói. Chính là cô ấy. Tin tức vừa mới có đưa hôm nay. Nói Giản Nhất Lang chính là bác sĩ phó Nhạt. Mặt trên còn có ảnh chụp của cô ấy. Nghe vậy mọi người vội vàng lên mạng. Tìm được tin tức tương ứng. Quả nhiên. Tin tức đã mô tả rõ ràng quan hệ của Giản Nhất Lăng cùng bác sĩ phó Nhạt. Thậm chí còn đưa ra rất nhiều bằng chứng. Địch quân thịnh cùng Giản Nhất Lăng biết. Chuyện ngày hôm đó vẫn là để lộ tiếng gió. Mà người có khả năng xảy ra vấn đề duy nhất. Cũng chỉ có người nhà Ôn gia. Cũng chính là Ôn Nhược cùng bạn trai của cô ta Chu Tử Mặc. Bởi vì là nhà cậu của Giản Nhất Lăng. Cùng Giản Nhất Lăng có quan hệ huyết thống. Vì xem mặt mũi của Ôn Trình, địch quân thịnh dùng thủ đoạn đối với bọn họ cũng không đến quá mức. Mà đối với bọn họ trói buộc lớn nhất không phải là sự uy hiếp địch quân thịnh. Mà là bọn họ cùng Giản Nhất Lăng có quan hệ. Hiện tại xem ra, tầng quan hệ này vẫn không thể có tác dụng gì. Ôn Nhược hoặc là bạn trai của cô ta vẫn bán đứng Giản Nhất Lăng. Trước mắt mấy người nhìn về phía Giản Nhất Lăng ánh mắt có biến hóa. Giản tiểu thư thật là bác sĩ phó Nhạt. Mập mạp lão giả dò hỏi Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng thừa nhận. Là tôi. Ngụy Tề Thụy nghi ngờ. Đây không phải là tin giả các người chính mình làm ra tới chứ. Không cần địch quân thịnh cùng Giản Nhất Lăng phản bác. Những người khác cũng đã trước một bước phủ định suy đoán này của Ngụy Tề Thụy. Không có khả năng, loại thân phận này nếu giả mạo, thực dễ dàng bị phát hiện. Giản tiểu thư không lý do chính mình làm ra tin giả như vậy. Thật là vì muốn trở thành địch gia chủ mẫu, đổi một thân phận khác muốn so bác sĩ phó Nhạt càng trực tiếp hữu hiệu hơn. Lại còn không dễ bị phát hiện. Ngụy Tề Thụy như cũ không phục. Liền tính Giản tiểu thư chính là bác sĩ phó Nhạt. Cũng chỉ có thể chứng minh cô ấy y thuật lợi hại. Là vị bác sĩ đủ tư cách. Này cùng cô ấy có tư cách trở thành địch gia đương gia chủ mẫu hay không cũng không có liên hệ gì. Không phải. Vẫn là có liên hệ. Lão giả mập mạp nói. Cô ấy có thể cầm dao phẫu thuật cứu chữa người bị thương. Liền có ý nghĩa cô ấy không phải một người yếu đuối vô năng. Bác sĩ bản thân cái thân phận này xác thật đối với việc là địch gia chủ mẫu không có gì trợ giúp. Nhưng lại là một mặt bằng chứng để chứng minh. Một người dám cầm dao phẫu thuật đối với người bệnh xuống dao. Một người dám cùng tử thần đoạt người. Sẽ là một người nhát gan yếu đuối sao? Người nhát gan yếu đuối không có cách nào đem sinh mạng của người khác đặt ở trên vai mình. Lão giả mập mạp lại hướng địch quân thịnh xin chỉ thị. Bất quá chuyện chủ mẫu vẫn là muốn được tiếp tục cân nhắc. Còn hy vọng thịnh gia chấp thuận. Bọn họ hiện tại biết đến tin tức vẫn còn quá ít. Muốn cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà kêu Giản Nhất Lăng một tiếng chủ mẫu. Còn phải có nhiều tin tức hơn làm cho bọn họ tin phục mới được. Cách chương.